Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3954, Quỷ Dị Âm Cửu Linh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đế Hoàng mộ bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một cỗ kinh khủng lực lượng, hướng về Lục Minh mạnh vọt qua, Lục Minh không chút nghĩ ngợi, ngân sắc trường thương móc nghiêng hướng lên trên, như một đạo ngân sắc hồng quang, xuyên thủng hư không, đâm về phía cỗ kia lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, hai cổ lực lượng cường đại đụng vào nhau, Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt hướng về phía sau nhanh lùi lại, đụng vào Đế Hoàng mộ trên vách tường, cảm giác cả người xương cốt đều đứt gãy tận mấy cái, phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là không đợi Lục Minh kịp phản ứng, một bóng người đã hướng Lục Minh giết tới đây. Là hắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, hơi kinh ngạc bởi vì công kích hắn người, lại là Âm Cửu Linh. Chỉ là, giờ phút này Âm Cửu Linh trạng thái, có chút không đúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ thấy Âm Cửu Linh toàn thân tràn ngập nồng nặc âm sát chi khí, hai mắt đen kịt, không có một tia tròng trắng mắt như hai vòng vòng xoáy đen kịt. Khuôn mặt vặn vẹo cùng một chỗ, lộ ra phi thường dữ tợn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, Âm Cửu Linh trong miệng phát ra một tiếng gào thét vồ giết về phía Lục Minh, hai tay liên tục cầm ra, không gian vụ nổ lớn, phát ra kinh khủng tiếng rít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không chút do dự, lấy ra Liệt Phong Châu, lập tức cuồng phong gào thét khủng bố mà nóng bỏng Liệt Phong, quét sạch mà ra. Nóng bỏng Liệt Phong, phá mở âm khí tuôn hướng Âm Cửu Linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, Âm Cửu Linh móng vuốt chộp tới Liệt Phong, bộc phát ra kịch liệt oanh minh, trong lúc nhất thời chấn động không ngừng, Liệt Phong lại có bị phá ra xu thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh như vậy, Lục Minh lộ ra vẻ khiếp sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn phát hiện Âm Cửu Linh thực lực so trước đó giao thủ với hắn thời điểm mạnh hơn một mảng lớn. Bởi vì giờ khắc này Âm Cửu Linh căn bản không dùng ra tòa kia Thái Âm Thần Tháp, chưa hề dùng tới món kia đại sát khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chưa hề dùng tới đại sát khí, lại có thể chính diện cùng Liệt Phong chống lại, bậc này thực lực có thể xưng khủng bố. Chỉ là mấy giờ mà thôi, Âm Cửu Linh thực lực làm sao sẽ tiến bộ lớn như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh có thể cảm giác được Âm Cửu Linh tu vi cũng không có tăng lên, y nguyên vẫn là thần hoàng nhị trọng. Tu vi không có tăng lên, chiến lực lại tăng vọt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đúng, gia hỏa này, là bị đoạt xá, bị một sợi âm sát chi khí đoạt xá. Cốt ma thanh âm vang lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì, gocchuyenaudio.com, bị âm sát chi khí đoạt xá, điều này sao có thể? Lục Minh kinh nghi bất định, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có cái gì không thể nào, làm âm sát chi khí có linh tính về sau, thêm gần một bước đàn sinh ra linh trí, liền sẽ phi thường đáng sợ, trở thành một loại quỷ dị sinh mạng thể, có thể đoạt xá mặt khác sinh linh, bám vào mặt khác sinh linh trên người, rất hiển nhiên, cái này Âm Cửu Linh, là bị một sợi ra đời linh trí âm sát chi khí đoạt xá. Tiểu tử này, triệt để kết thúc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt ma nói, Lục Minh thật bị kinh trụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nghĩ tới, ở có linh tính âm sát chi khí phía trên, còn có sinh ra linh trí âm sát chi khí, phi thường khủng bố, lại có thể đoạt xá mặt khác sinh linh. Rất hiển nhiên, tòa này đế hoàng mộ bên trong, ra đời một sợi có linh trí âm sát chi khí, Âm Cửu Linh trước một bước xông vào, bị âm sát chi khí đoạt xá, khó trách trở nên điên cuồng như vậy, toàn thân tràn ngập nồng nặc âm sát chi khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, Âm Cửu Linh cực kỳ điên cuồng, gào thét không ngừng, điên cuồng oanh kích cuối cùng, thế mà đem Lục Minh dẫn dắt ra đến Liệt Phong, hoàn toàn chặn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó gào thét đánh tới Lục Minh. Lục Minh tiếp tục dẫn dắt ra Liệt Phong Châu bên trong Liệt Phong, tấn công về phía Âm Cửu Linh, đem Âm Cửu Linh cản lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như vậy, mang theo có linh trí âm sát chi khí đi thiên cung báo danh, hẳn là sẽ hợp cách a, Lục Minh nói thầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khẳng định hợp cách a, đều đẳng cấp cao hơn, nào có không hợp cách đạo lý. Hơn nữa, cái này âm cửu linh, ngươi còn không phải không giải quyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt ma nói, vì sao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hiếu kỳ, vì sao hắn không thể không giải quyết cùng lắm thì hắn đi địa phương khác tìm kiếm có linh tính âm sát chi khí, không phải liền có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì ta lưu lại đại cổ bí thuật còn có mặt khác những cái kia ma đạo bí thuật đã ở trên người hắn. Cốt ma nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mộng bức, bởi vì ta trước kia đem đại cổ bí thuật còn có một số phổ thông ma đạo bí thuật phong ấn tại một cái cốt châu bên trong, hiện tại ta có thể cảm ứng rõ ràng đến cái này cốt châu, liền ở âm cửu linh trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt ma tiếp tục giải thích. Lục Minh minh bạch hóa ra hắn một bước chậm rãi bước chậm liền cốt ma lưu lại bí thuật đều bị âm cửu linh chiếm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như vậy âm cửu linh là thật đáng chết, nhiệt xúc để mạng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Lục Minh hét lớn một tiếng, điên cuồng dẫn dắt liệt phong châu lực lượng, đồng thời tay phải của hắn xuất hiện một căn trường côn. Băng huyền côn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, băng huyền côn mang theo cuồng bạo khí tức hướng về âm cửu linh nghiền ép đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, âm cửu linh trực tiếp bị băng huyền côn đánh trúng, hắn cuồng hống một tiếng, thân thể nhanh lùi lại, liên tục ho ra mấy ngụm máu tươi, trên người âm sát chi khí, không ngừng lấp lóe, nhưng là âm cửu linh, thế mà không có việc gì, mạnh mẽ chống đỡ băng huyền côn công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì thiên địa cái kia âm khí nồng nặc không ngừng hướng về âm cửu linh hội tụ đi, âm cửu linh khí tức lần thứ hai nồng nặc lên. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm cửu linh giống to, như một cái nổi điên dã thú trong thiên địa âm sát chi khí, như sóng biển đồng dạng, bị hắn dẫn động hóa thành năng lượng cuồng bạo, hướng về Lục Minh vọt tới. Lục Minh sắc mặt có chút ngưng trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm cửu linh từ đầu đến cuối không có dùng ra thái âm thần tháp, Lục Minh đoán chừng âm cửu linh bị âm sát chi khí đoạt xá về sau, đã không dùng đến thái âm thần tháp. Bậc này đại sát khí, đều có linh tính, có thể nhận thức bị đoạt xá về sau, chẳng khác nào không phải âm cửu linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là chưa hề dùng tới đại sát khí, nhưng nơi này là vạn phần chi địa, là đế hoàng mộ, là thai nghén âm sát chi khí địa phương, âm cửu linh ở chỗ này, được trời ưu ái, có thể bộc phát ra thực lực mạnh phi thường, hơn nữa cực kỳ khó có thể đánh giết. Vừa rồi, bị băng huyền côn chính diện đánh trúng, thế mà đều vô sự, có thể thấy được sự khủng bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đồng thời điều khiển hai kiện đại sát khí căn bản không bao lâu thật sự có thể đánh giết âm cửu linh sao. Lục Minh không có nắm chắc chỉ có thể toàn lực ứng phó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, hai kiện đại sát khí uy năng bộc phát đầu tiên là liệt phong châu bên trong liệt phong chặn lại âm cửu linh công kích sau đó, băng huyền côn phá mở trọng trọng gây nên, đánh vào âm cửu linh trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm cửu linh bị đánh bay ra ngoài, đụng vào trên vách tường, trên người âm sát chi khí chấn động run rẩy, khí tức một trận uể oải. Nhưng là, bốn phía âm khí, không ngừng hội tụ hướng âm cửu linh, hắn thương thế, trong nháy mắt khỏi rồi, hơn nữa khí tức càng thêm khủng bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này làm sao đánh, Lục Minh bó tay rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, ngươi đần a, dùng chấn tà phù ấn a, cốt ma nhắc nhở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng a, Lục Minh hận không thể đưa cho chính mình một bàn tay, vừa nãy là hoàn toàn phát mộng rồi, thế mà quên đi chấn tà phù ấn. Góc truyện audio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm sát chi khí, nói đến cùng cùng tử linh cũng kém không nhiều, chấn tà phù ấn, hoàn toàn có thể khắc chế. Tâm niệm vừa động, một bộ chấn tà phù ấn bay ra ngoài, tản mát ra vạn trượng kim quang, hướng về âm cửu linh ép tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Suy suy, âm cửu linh gào thét không ngừng, trên người bốc lên khói đen, đen nhánh trong hốc mắt lộ ra vẻ sợ hãi, thân hình nhanh lùi lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.